Tản mạn tuổi thanh xuân, chương 50, một năm cho bạn Tép, góc truyện audio.com. Mừng em yêu của Tép được một năm, tôi cảm ơn độc giả đã theo dõi và ủng hộ tôi thật nhiều. Cũng cảm ơn thời gian có những bạn đã an ủi tôi và chia sẻ với tôi về cuộc sống của chính mình mà thi thoảng cũng giúp tôi bớt đi xì chết của cuộc sống. Tôi cảm ơn nhiều lắm, vì đang thi cử nên không thể tri ân tất cả. Mong rằng ai đang theo dõi tôi và ủng hộ tôi sẽ ghé thăm tôi vào thứ sáu tuần này để đọc câu chuyện ngắn mà tôi viết. Nói chung không hay đâu nhưng mà chắc cũng ngấm được. Ba, cảm ơn nhiều nhé, thân, yêu, Tép. Cái hình là lúc chuyện được đăng lên vào 3 ngày đầu tiên. Hơn năm rồi, nhanh vãi, cách chương.